Manh sư tại thượng, chương 67, góc truyện audio.com. Edit, Sinh Mai, Dạ Bách Xuyên nghe Dạ Trầm Nguyên nói tâm như cho tàn. Một lát sau lại cười lạnh, thô lỗ nói, mặc kệ ngươi chán ghét ta nhiều thế nào. Trong người ngươi, đều đang chảy dòng máu Dạ gia, ngươi bất trung bất hiếu. Giết thân phạm thượng, ngươi, so với chúng ta có chỗ nào tốt hả? Dạ Trầm Nguyên khẽ nở nụ cười. Ông nói đúng lắm, trong tay hắn trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cổ Dạ Bách Xuyên. Thân kiếm mang theo một tia máu, nguy hiểm như ròi bám trên xương. Ta cũng tàn nhẫn giống như Dạ gia các người, cho nên ông tốt nhất không cần khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta. Bây giờ, nói cho ta biết, mẫu thân ta đến cùng là ở đâu? Hàn ý lạnh thấu xương làm lông tơ Dạ Bách Xuyên cả người dựng đứng. Ông ta thật sự sợ hãi, dù cho bản thân không dễ dàng chết như vậy, nhưng lúc này bị Dạ Trầm Nguyên đưa lưỡi kiếm kề cổ. Ông ta có loại cảm giác bị mãnh thú cắn ngay miệng hít thở không thông. Chỉ hận Dạ Trầm Nguyên hắn như thế nào mới trúc cơ, mà có thể lợi hại như vậy. Chấm, được, ta cho ngươi biết, ngươi không thể giết ta. Bằng không, ta liều mạng cá chết rách lưới, cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Dạ Trầm Nguyên cười khẽ, ông bây giờ không có tư cách bàn điều kiện. Thanh kiếm dưới tay hắn dùng lực vài phần, nói mau. Dạ Bách Xuyên cả kinh, vội vàng lớn tiếng nói, nàng gả cho Hỗn Nguyên Ma Tổ. Dạ Trầm Nguyên nghe vậy, nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Cái gì, Dạ Bách Xuyên mang theo vài phần hận ý, khàn giọng nói. Chính là Hỗn Nguyên Ma Tổ, ta nói xong rồi, ngươi mau thả ta ra. Mà lúc này Dạ Trầm Nguyên không nghe được lời hắn nói. Hỗn Nguyên Ma Tổ, thế nhưng là Hỗn Nguyên Ma Tổ, đây chính là tông chủ ma môn mà ai cũng muốn tiêu diệt. Dạ gia làm sao lại có quan hệ cùng ma môn? Hơn nữa người của Hỗn Nguyên Tông đều là những tên biến thái. Lấy tra tấn nữ nhân làm thú vui, chuyên hút oán khí nữ nhân vì phương thức tu luyện, nữ nhân càng thống khổ, bọn họ tu luyện càng nhanh, cho nên phàm nữ nhân vào đó rồi, không phát điên thì cũng trở nên ngớ ngẩn. Dạ Bách Xuyên, vì lợi ích mà đem mẫu thân hắn bán đến loại địa phương đó. Lúc trước không phải nói là muốn ép bà gả cho nguyên tướng nào Nguyên Anh làm thiếp sao? Thấy khuôn mặt Dạ Trầm Nguyên tái nhợt đáng sợ đến cực điểm, Dạ Bách Xuyên cả người run lên, hơi sợ, ngươi, ta cho ngươi biết, nếu ngươi dám giết ta, trên dưới Dạ gia đều sẽ không bỏ qua cho ngươi, nên biết, người Dạ gia hiện tại đại đa số đều ở bên ngoài, được nhất đẳng quốc công huân thế gia trọng dụng. Nếu ngươi không muốn bị nhất đẳng quốc liên hợp đuổi giết, ngươi liền, ông sao có thể dám làm vậy? Mấy chữ này, cơ hồ xiết từ hàm răng Dạ Trầm Nguyên mà phát ra từng chữ. Hai mắt hắn đỏ bừng, đột nhiên trường kiếm giơ lên hung hăng hướng Dạ Bách Xuyên chém. Dạ Bách Xuyên cả kinh, vạn phần mạo hiểm trốn thoát công kích Dạ Trầm Nguyên, nét mặt già nua co quắp hai lần, nghĩ mà sợ nói. Này ngươi đừng trách ta, muốn trách, chỉ trách cô ta là thân thể thuần âm, là Hỗn Nguyên Ma Tổ coi trọng cô ta trước. Ông câm miệng, câu nói của Dạ Bách Xuyên khiến ánh mắt Dạ Trầm Nguyên càng thêm đáng sợ. Ngón tay hắn siết chuôi kiếm đến trắng nhợt, xuống tay càng không lưu tình chút nào. Hắn thế nào cũng nghĩ không ra, mẫu thân hắn thân là con dâu Dạ Bách Xuyên, ông ta vẫn nhẫn tâm hạ thủ được. Chỉ có thể nói không bằng loài cầm thú, ngay cả linh hồn mình cũng có thể bán. Huống chi người khác, hai người lại một lần nữa giao thủ, những người khác của Dạ gia nhân cơ hội chạy sạch sẽ. Cái sân rách nát đã nhìn không ra nguyên hình, tiếng ầm vang phá hư bên tai không dứt, nhưng lúc này đây, Dạ Bách Xuyên rõ ràng đang ở hạ phong. Vì mạng sống, Dạ Bách Xuyên cũng bất chấp sử dụng chiêu cuối. Chờ Dạ Trầm Nguyên hùng hổ một kiếm chém tới thì lúc này đây, lão không trốn tránh mà là toàn lực nghênh đón. Không tốt, cẩn thận, Lệ lão lên tiếng nhắc nhở thì đã quá chậm, chỉ thấy Dạ Bách Xuyên bị Dạ Trầm Nguyên nguy hiểm chém một kiếm. Lại dùng hết linh lực toàn thân, đem một phù cao cấp hung hăng vỗ vào người Dạ Trầm Nguyên. tu vi lão vốn cao hơn Dạ Trầm Nguyên, nay liều mạng phản pháo như vậy. Dạ Trầm Nguyên rất khó né tránh, nhưng ông ta cũng không chiếm được thượng phong. Kiếm Dạ Trầm Nguyên tước mất ba ngón tay của lão. Nhất thời, tiếng Dạ Bách Xuyên thảm thiết tiếng kêu rên. Ông ta ôm ngón tay đứt quỳ xuống. Ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Dạ Trầm Nguyên. Mà phù lục đánh vào trên người Dạ Trầm Nguyên trong nháy mắt. Hắn liền bị khóa trụ. Đó là một chương thất phẩm khốn linh phù. Một loại phù đến cường giả Nguyên Anh sơ kỳ nhất định cũng khó có thể thoát được. Át, đáng giận, miệt xúc, ngươi không nghĩ rằng, trong tay ta còn có thứ tốt như vậy. Dạ Bách Xuyên che tay tràn đầy máu tươi. Nhìn Dạ Trầm Nguyên quỷ mị nở nụ cười. Khốn linh phù hóa thành vô số lôi điện đem Dạ Trầm Nguyên bao vây lại. Tiên bậc hộ thuẫn nhấp nháy vài lần liền triệt để biến mất. Lôi điện trực tiếp truyền đến người Dạ Trầm Nguyên. Đừng chống cự vô ích. Dạ Bách Xuyên hai chân phát run đứng dậy. Đường đường kim đan hậu kỳ. Bị một tên trúc cơ ép buộc thành cái dạng này. Cũng là chưa từng có ai. Bị nhốt trong linh phù đè nặng. Cho dù ngươi có không gian giới tử cũng vào không được. Ha ha, những thứ tốt trên người của ngươi, đều là của ta, chấm, lão nói đến đây, biểu tình bởi vì hưng phấn mà vặn vẹo, vừa nghĩ đến có thể có được không gian giới tử của Dạ Trầm Nguyên. Ngay cả nhi tử ông ta thương yêu nhất đã chết đều quên mất. Nhưng lúc ông ta chuẩn bị bắt Dạ Trầm Nguyên, trước mặt hắn lại đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới. Một bàn tay trắng nhỏ từ kết giới trống rỗng vươn ra. Bắt được chương phù, mà nguyên bản dấu vết linh phù trên người Dạ Trầm Nguyên. Bị nàng mạnh lôi xuống, mang theo vài phần hàm xúc căm phẫn. Phù bị lấy đi trong nháy mắt, lưu điện thoát khỏi người Dạ Trầm Nguyên. Truyền đến thân thể của nàng, đem nàng khóa chặt, mà điện quang hỏa thiểm đùng đùng nổ vang. Sắc mặt Nguyên Sơ khó coi đến cực điểm. Ngươi, lại dám đả thương đồ đệ ta. Chấm, bàn tay nhỏ nàng dùng chút lực. Một giây sau, kim quang trong tay nàng chợt lóe, giống như có cái gì bình thường bị bóp nát. Điện quang biến mất hoàn toàn. Phù lục biến thành một đống bột phấn. Ngươi đáng chết, sư phụ, lúc nhìn thấy Nguyên Sơ. Trong nháy mắt, tâm Dạ Trầm Nguyên đang bạo động. Lập tức bình tĩnh, hắn giữ chặt Nguyên Sơ. Để cho ta. Chấm, Nguyên Sơ vốn đến xem trò vui, lại không nghĩ rằng lại thấy bộ dạng Dạ Trầm Nguyên bị trọng thương. Nàng không cần suy nghĩ liền xuất hiện ngược cạn bã, lúc này bị Dạ Trầm Nguyên lôi kéo, ánh mắt nàng lộ vẻ lo lắng. Ngươi bây giờ như vậy, có thể sao? Ngực Dạ Trầm Nguyên lõm xuống một lỗ lớn, linh khí cũng hỗn loạn, hiển nhiên bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Dạ Trầm Nguyên gật gật đầu. Đôi mắt lạnh lẽo dừng trên người Dạ Bách Xuyên đang phát run. Bỗng nhiên nở nụ cười. Ta có thể, Dạ Bách Xuyên đã bị sự xuất hiện đột ngột của Nguyên Sơ làm cho sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đây chính là thất phẩm phù lục a. Tiểu nha đầu này đột nhiên xuất hiện tiểu lại có thể tay không bóp nát. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Cách chương.